Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, bộ truyện này của chúng ta có thời lượng khoảng 17-18 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng ra đều truyện mỗi tối để phục vụ quý vị. Xin lỗi quý vị vì một vài cái tối vừa qua tôi cũng có bận thu truyện cho những cái kênh ở bên cái mảng truyện Ma Tâm Linh. Thành thử là không có đủ thời gian để thu cái chuyện này. Tôi sẽ luôn luôn cố gắng để có thể sắp xếp thời gian thu đều để ra phục vụ quý vị cái nhu cầu nghe những cái câu chuyện ngôn tình rất hay của các cái tác giả ở Việt Nam trên kênh Radio Tình Yêu, để phục vụ cho nhu cầu nghe chuyện ngày một đa dạng hơn của quý khán thính giả bốn phương. Một lần nữa cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Tạ Vũ liếc anh một cái, câu mạnh dạn hỏi: "Tôi rất tò mò muốn biết rốt cuộc tại sao anh lại trở về Lạc Bình và quyết định ở lại." "Lạc Bình là quê của tôi. Tôi đi dòng trời quá nhiều nơi, một ngày cảm thấy quá chán nản cho nên quyết định trở về. Không hề có lý do nào khác. Cô tốt nhất cũng không nên quan tâm quá nhiều. Cô không nên moi từ Tiểu Ba thông tin về tôi. Chúng ta là hai đường song song riêng biệt. Tốt hơn hết vẫn là không nên đi quá sâu thì tốt." Trần Hạo nói một hơi thật dài. Trước sau như một, anh chỉ muốn Tạ Vũ hiểu được bản thân của mình khép kín như thế nào. Dù sao vẫn là không muốn chia sẻ. Anh nghiêm túc như thế, vậy mà cô vẫn coi như không, tiếp tục trêu đùa. Là thất tình hay là bị phản bội? Tôi thấy cô bạn gái của anh nói tiếng Thượng Hải khá là chuẩn. Cô ta là người Thượng Hải đúng không? Trần Hạo liền nhướng mày. Anh chẳng lên tiếng phủ nhận hay đồng tình với lời nói kia, chỉ hờ hững đáp: "À Mẫn trước sau gì cô ta cũng sẽ rời đi. Cô cũng không nên lo chuyện bao đồng quá, lo làm tốt công việc của mình đã được." Tạ Vũ vẫn cười cười. Cô ta đi lên trước mặt của Trần Hạo, bước chân bước lùi nhìn khuôn mặt anh tuấn mạnh mẽ của anh ẩn hiện dưới ánh trăng tối mờ, vẫn chưa chịu dừng lại rút cuộc nói chuyện của mình. "Hóa ra hai người thực sự là người yêu sao? Người yêu thì bảo là người yêu, có ai làm gì đâu mà phải giấu giếm cơ chứ." Trần Hạo lười nhác liền ừ trong cổ họng. Tạ Vũ lúc này cũng dừng lại sự đùa cợt của mình dành cho Trần Hạo, cô nghiêm túc hơn: "Tôi hỏi vậy để biết đường mà còn tránh, đảm bảo sự an toàn cho bản thân với những tình huống sau này. Dù sao thời gian tới cũng cần anh giúp đỡ nhiều về nơi này hơn. Chỉ sợ lúc ấy cô ta nổi máu ghen thì mọi chuyện không được suôn sẻ." Nói xong, Tạ Vũ chẳng đợi cho Trần Hạo nữa, cô quay người im lặng từng bước trên con đường đất gồ ghề để trở về căn nhà của anh. Lúc về tới cầm gỗ, nhìn thấy tất cả mọi người đều ngồi tụ tập ở chõng tre đợi mình, mâm cơm đạm bạc trên đó vẫn chưa có ai động đũa. Tâm trạng của Tạ Vũ có chút chấn động. Tất cả nhìn cô với ánh mắt vui mừng, duy chỉ có người khó chịu. Cô ta lên tiếng mỉa móc, lời nói chẳng hề nhẹ nhàng: "Nơi này không phải là Thượng Hải, tuy vật chất thiếu thốn nhưng mà ý thức con người thì không có thiếu thốn như ai đó. Biết rõ mọi người đợi mình mà đến giờ này mới chịu mò về, là muốn mọi người đói đến mức xỉu đi thì mới vui sao?" Tạ Vũ nhíu mày, cô nhìn A Mẫn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Còn chưa kịp lên tiếng chỉnh cô ta, đã thấy tiếng của Trần Hạo vang lên ở bên cạnh. Người đàn ông này cũng về kịp cùng lúc với cô. "À Mẫn, im lặng được rồi đấy. Chuyện không có gì to tát mà phải ầm lên." "Nhưng mà mọi người vì đợi cô ta cho nên không ai chịu ăn trước, lũ trẻ cũng vậy." Tạ Vũ nhìn một màn trước mặt, kẻ tung người hứng, kẻ chỉ trích người xoa dịu mà cười khẩy. Cứ đi thẳng một mạch về phía phòng của mình, không quên nói lại với đám người ngồi đó: Mọi người lần sau không cần phải đợi cơm tôi, đến giờ mà thấy tôi không về thì cứ ăn trước. Bản tính tôi từ trước đến nay vẫn luôn thất thường, không có giờ ăn quy định cụ thể, cho nên đôi bên cứ để cho nhau thoải mái. Nói đến đây, Tạ Vũ dừng lại, cô chiếu cái nhìn đầy sắc lạnh về phía của A Mẫn đang ngồi bên cạnh một đứa trẻ, cười như không cười, nhướng mày. Còn nữa, tôi cực kỳ không thích gây chuyện với ai, cho nên cũng đừng có ai kiếm chuyện với tôi. Tôi đến đây là vì công việc, tôi đi đâu đó cũng là vì công việc. Mọi thứ với tôi ở đây đều là công việc. Dứt lời, cô chẳng muốn nghe thêm một câu trả lời của ai nữa, thì liền đi thẳng về phòng của mình và đóng chặt cửa lại. Toàn thân ngả phịch xuống giường mệt mỏi. Trước nay đi làm chuyện bị người khác móc mày ghen ghét, Tạ Vũ cô không phải là chưa từng trải qua. Chỉ là cô không ngờ rằng mình về cái vùng núi hoang sơ này cũng gặp phải tình huống như thế, mà người không ưa cô lại có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông kia. Đúng thật là trời sinh một cặp. Tạ Vũ khẽ lẩm bẩm ở trong cổ họng. Lúc này cô chỉ muốn thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này thôi. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh của Trần Hạo lại cứ lờn vờn ở trong đầu. Cô không chịu dừng lại. Thậm chí trong cơn mơ màng, cô còn nghe thấy được người đàn ông kia gõ cửa phòng mình, gằn từng chữ: mở cửa. Trong phòng không có ánh đèn dầu thắp lên, Tạ Vũ cứ mặc kệ để bản thân của mình chìm trong bóng tối. Thậm chí lúc này mông lung chẳng biết đang là suy nghĩ điều gì. Cửa ở bên ngoài vẫn bị người đàn ông kia gõ lên từng hồi, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Cô không lên tiếng cũng như không ngọ nguậy. Để chán rồi tức khắc anh sẽ tự đi. Lúc này cô không muốn bị ai làm phiền, không muốn phải cãi nhau với người đàn bà kia. Cô chỉ muốn một mình mà thôi. Mở cửa ra. Gõ một hồi, Tạ Vũ không có bước ra. Trần Hào đứng ở bên ngoài, lúc này khuôn mặt đã hiện lên đầy sự giận dữ, lạnh đến mức Tiểu Ba đang đứng len lén nhìn cũng cảm thấy run rẩy. Cô bé ở đây 2 năm, chưa lần nào thấy Trần Hạo nổi giận, cũng chưa lần nào thấy anh quan tâm đến cảm nhận của người khác ra sao. Ấy vậy mà chị Tạ Vũ lại khiến cho bao điều cấm kỵ của anh bộc phát. Chẳng lẽ giữa bọn họ là kiểu như cô và Tiểu Bình ư? Hay chỉ là không ưa nhau cho đến mới như vậy? Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng mà Tiểu Ba cũng không có dám hỏi Trần Hạo. Cô bé lén nhìn anh một hồi, sau đấy liền lên tiếng gọi Tạ Vũ ở trong phòng. Chị Tạ Vũ, đi ra ăn cơm, cả ngày nay chị ăn ít như vậy chút sẽ đói đó. Tạ Vũ nằm ở trong phòng trằn trọc, cô nghe thấy tiếng của Tiểu Ba. Ban đầu chẳng muốn trả lời, nhưng con bé cứ léo nhéo khiến cô càng thấy mệt, thở dài nói vọng ra. Tiểu Ba, em cùng với mọi người cứ ăn đi, chút nữa tôi sẽ ăn sau, giờ tôi muốn nằm một chút. Nói xong, Tạ Vũ liền nhắm mắt. Cô nghe láng máng thấy tiếng thì thầm gì đó ở bên ngoài, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Tạ Vũ cứ tưởng bản thân của mình đã thoát khỏi được sự ồn ào đó, nhưng rồi cuối cùng thật sự lại không phải như thế. Lúc này Trần Hạo lại cất lời. Tối qua tôi đã nói với cô rồi, ở đây mọi người đều ăn cơm cùng nhau, không có khái niệm trước sau. Nếu cô cố tình vờ làm như không hiểu, tôi cũng không ngại nhắc lại. Mở cửa đi ra ngoài ăn cơm cho tôi. Tạ Vũ lười trả lời lại, cô không xoay người nữa mà nhìn chằm chằm lên trần nhà đen thui, mệt mỏi lắc đầu. Đây không phải là tính cách của cô cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc tại sao mình lại đánh giá như vậy. Người đàn ông Trần Hạo đối với cô mà nói, anh ta chỉ là có một sức hút kỳ lạ mà cô muốn chinh phục mà thôi, muốn lúc nào bản thân cũng giành được thế chủ động khi tiếp xúc mà thôi. Có lẽ là vậy cũng nên. Bên ngoài, tiếng của Trần Hạo gọi cô lại vang lên lần nữa. Tạ Vũ dứt khoát bật người ngồi dậy, tiến về phía mở cửa chốt, đứng đối diện với anh ở bên ngoài. Ánh sáng mờ từ chiếc bóng đèn thắp bằng bình ắc quy phía bên ngoài sân hắt về phía của họ, lại thêm ánh trăng trên cao soi rọi xuống, bóng của hai người hòa làm một, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy yên bình. Nhưng lúc này hai người lại không hề cảm thấy yên bình chút nào. Tạ Vũ vén mái tóc dài của mình sang một bên, cô liền nhíu mày cất lời trước. Tôi nhớ không nhầm, tôi vừa nói mọi người cứ ăn trước, anh là cố tình không nghe thấy. Khuôn mặt của Trần Hạo lạnh như bùa đông trên đỉnh Thanh Sơn, ánh mắt thâm trầm như người con gái trước mặt, không kiềm được sự kiên nhẫn của mình. Đã sống ở đây thì phải ăn cơm cùng với mọi người, ít nhiều đều phải ăn. Nếu cô muốn phá vỡ quy tắc thì ngày mai chuyển về bên phía trường tiểu học. Ở đó cô tự do làm những điều mình thích mà không bị ai làm phiền. Tạ Vũ liền cười cười. Cô dựa người hẳn vào thành cửa, ánh mắt hơi liếc về A Mẫn phía đằng xa, đang nhìn mình bằng cái nhìn đầy thù địch, hời hợt đáp lại Trần Hạo. Tôi quên không nói cho anh biết, tôi cực kỳ không thích việc bị người khác móc mỉa. Nói như thế anh hiểu ý tôi rồi chứ? Cô nhướn đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trần Hạo. Có chút khó khăn vì anh ta khá là cao, lại thêm bóng lưng người đàn ông to lớn này, thành ra người ngoài nhìn vào nhất định cũng nghĩ tư thế của bọn họ có chút mờ ám. Bảo sao người đàn bà kia lại hậm hực với cô như vậy? Hóa ra là cũng nghĩ cô với người đàn ông trước mặt này có gian tình. Việc này thì có liên quan gì đến việc ăn hay không? Tôi không quan tâm ai móc mỉa cô. Điều tôi quan tâm bây giờ là cô có ra ăn cơm với mọi người không? Trần Hạo liền hừ lạnh. Anh dần mất kiên nhẫn khi phải đứng đây chất vấn Tạ Vũ. Cái việc nhàm chán đến mức anh chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ làm với bất cứ ai. Cho dù là trước kia, khi còn ở chung một chỗ với A Mẫn 4 năm, anh cũng rất ít khi dỗ dành cô ta, mỗi khi cô ta giận dỗi mình. Tính cách của anh vốn dĩ nó đã lạnh nhạt như thế, muốn thay đổi cũng rất là khó. Trước những lời nói của Trần Hạo, Tạ Vũ vẫn không hề tỏ ra tự ái hay gì hết. Cô nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc xoăn dài của mình, rồi cười khẩy đáp. Được thôi, nhưng mà trước khi đi ra ngoài ăn, tôi cần phải làm một chuyện đã. Chuyện gì? Anh nhíu mày hỏi cô, đáp lại lời nói của anh. Tạ Vũ vẫn giữ một nụ cười nồng đậm trên khóe môi. Cô nghiêng đầu dựa hẳn vào tường, từ từ lên tiếng. Trước này tôi không thích người khác xỉa xóc mình. Ai làm gì với tôi đều bắt chúng phải trả cái giá thật đắt. Cũng như cô người yêu của anh, hai lần gây khó dễ cho tôi, cũng nên trả cho cô ta một cục tức, để cô ta biết được tôi đây không dễ chơi. Nghe xong những lời của Tạ Vũ nói, Trần Hạo còn chưa kịp nhận ra cô sẽ làm gì thì vạt áo trước mặt đã bị cô nắm chặt kéo lại. Sau đấy là cả người bị lôi vào trong căn phòng tối om. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị thân hình của Trần Hạo va vào, vang lên một tiếng rầm thật lớn. Mọi người ở bên ngoài đều ngạc nhiên trước tình cảnh xảy ra bất chợt như thế, đặc biệt là A Mẫn. Cô ta như người mất phương hướng lao lại, vỗ mạnh lên cửa, gọi lớn tên người đàn ông. Hạo, Hạo, anh mở cửa ra, trả lời em đi, Hạo. Trần Hạo không lên tiếng đáp lại. Anh vươn tay kéo sát Tạ Vũ vào lồng ngực của bản thân khi bắt được cô đang chú ý rời khỏi, xoay người đổi tư thế từ bị động chuyển thành chủ động. Bóng tối bao trùm lấy họ, anh chẳng thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của Tạ Vũ, nhưng cảm nhận được từng động tác giãy giụa của cô, khóe môi của anh liền cười lạnh. Người đàn bà này ngang nhiên muốn lợi dụng anh, nếu không chỉnh cho cô ta một trận, ắt hẳn những tháng ngày về sau không biết cô ta còn gây nên những chuyện gì nữa. Trần Hạo ép chặt giọng, anh nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho Tạ Vũ nghe thấy, đôi tay săn chắc ghìm chặt lấy cô. Còn dám ngọ nguậy. Dáng vẻ của Tạ Vũ có chút chật vật, cô đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt đầy giận dữ và rít lên. Buông tôi ra. Trần Hạo vờ như làm không nghe thấy, âm điệu anh thâm trầm. Ai là người khơi ra trước? Tạ Vũ, con mẹ nó, tôi nói cho cô biết, tôi không có hứng thú chơi đùa với cô. Vậy thì buông tôi ra, tôi cũng hết hứng chơi đùa với anh rồi. Còn nếu anh muốn chơi, tôi đây chơi với anh đến cùng, xem rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi trước. Tạ Vũ chậm rãi buông lời, cô hơi kiêng chân lên để có thể cao bằng Trần Hạo trước mặt. Đôi môi mấp máy ghé sát vành tai của anh thở nhẹ. Một màn như vậy đối với cô chỉ là trêu chọc, nhưng đối với anh thì lại là ngọn lửa châm vào đống củi khô. Bất giác toàn thân theo đó liền trở nên cứng đờ. Nhận thấy được sự thay đổi của người đàn ông trước mặt, nụ cười trên môi của Tạ Vũ càng trở nên nồng đậm. Cậu khẽ đưa năm bàn tay mảnh khảnh của mình chạm vào vùng eo của Trần Hạo lướt nhẹ, cách một lớp áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự săn chắc của cơ thịt nóng rực. Người đàn ông này đang dần mất khống chế. Đúng như những gì cô dự đoán, Trần Hạo nghiến răng dứt khoát đẩy mạnh Tạ Vũ rời khỏi mình, bước lùi lại cách xa vài bước. Anh ta hậm hực thở hổn hển hỗn loạn, làm cho lồng ngực phập phồng lên xuống, chẳng khác gì người chạy một quãng đường dài trở về. Anh mở cửa lao ra ngoài, cũng làm như không nhìn thấy sự có mặt của A Mẫn. Khuôn mặt hầm hầm lao thẳng ra ngoài khỏi cổng gỗ, dần mất hút trong bóng tối lờ mờ. Mọi người không ai hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả đều tò mò nhìn nhau rồi tự động rời khỏi. Chỉ còn lại A Mẫn và Tạ Vũ đứng đó. Cô ta nhìn cô với ánh mắt đầy lửa hận, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm vẫn nộ chỉ chiết. Tuy không ngờ người làm phóng viên như cô mà lại trơ trẽn như thế, ngang nhiên đi cướp chồng của người khác mà lại tỏ ra mình thanh cao. Để cuối cùng Tiểu Tam thì vẫn là Tiểu Tam, đuôi cáo lòi ra rồi, cô còn muốn giả bộ cho ai nhìn chứ? Tạ Vũ liền cười khẩy. Trước những lời nói của A Mẫn, cô không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn chọc tức đổ thêm dầu vào lửa. Cô nói rồi, người nào đâm cô một dao, cô phải trả lại trăm dao. Đấy vẫn còn là hiền chán. Chồng sao? Hóa ra anh ta là chồng của cô à? Nhưng sao hồi tối người đàn ông kia nói không phải? Cô bảo tôi nên tin ai? Cô nói láo. Láo hay không thì cô tự mình đi hỏi người đàn ông đó, hỏi xem anh ta đối với cô có cảm giác, hay là đối với tôi anh ta có cảm giác hả? Tạ Vũ liền nhướng mày. Thật tình mà nói thì những lời này của cô đều là tự do bịa đặt, chứ nào phải Trần Hạo nói. Cái người đàn bà này lại muốn gây phiền phức cho cô, cô chỉ tự vệ lại chính đáng. Không có gì quá quắt thì sao phải sợ. Chỉ là cô không ngờ được rằng Trần Hạo anh ta lại có thể nổi lên phản ứng đối với mình. Nói chuyện với A Mẫn xong, Tạ Vũ lướt qua người của cô ta đi thẳng ra ngoài. Chỉ nhìn thấy Tiểu Ba đang lụi hụi bón cơm cho mấy đứa trẻ, còn những người khác đều không biết đã đi đâu. Tiến lại gần con bé, cô liền tiếng hỏi: Tiểu Ba, em có nhìn thấy Trần Hạo anh ta đi đâu không? Tiểu Ba liền lắc đầu. Con bé khẽ nhìn về mấy đứa trẻ dặn dò, sau đó cẩn thận nắm tay của Tạ Vũ kéo về hướng cây cổ thụ lớn ở ngoài cổng. Lúc này không có ai mới bắt đầu lên tiếng đáp lại Tạ Vũ. Chị Tạ Vũ, chị với anh Trần Hạo là như thế nào vậy? Hai người thực sự... Tiểu Ba ngập ngừng. Con bé lén đưa mắt nhìn cô, như kiểu sợ cô giận khi nghe thấy mình hỏi như vậy. Lý nhà lý nhí trong cổ họng. Hai người là đang có gian tình sao? Tạ Vũ liền cười cười, cô không trả lời mà hỏi ngược lại Tiểu Ba trước mặt. Em nhìn tôi với anh ta có là gian tình với nhau sao? Có điểm nào giống gian tình lắm không? Em không biết, nhưng vừa nãy hai người vào phòng lại còn... Tiểu Ba ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng nóng gian, lúng tà lúng túng. Lúc anh Trần Hạo trở ra, tinh thần anh ấy cực kỳ xấu, em chưa thấy anh ấy như thế bao giờ. Tạ Vũ nhìn biểu cảm của Tiểu Ba mà không nhịn được cười. Cô vút lại mái tóc bị gió thổi tung ngất sang một bên rồi nói: Tôi chỉ muốn phỏng vấn anh ta, nhưng mà anh ta lại không chịu hợp tác, chứ không hề có gian tình gì hết. Mọi người đều có nghĩ vẩn vơ nhiều quá. Tôi dù sao cũng không có ý định ở lại nơi này, cho nên là điều em lo sợ nhất định không bao giờ xảy ra. Không phải. Tiểu Ba vội vàng ngắt lời, con bé luống cuống giải thích: Ý em không phải như thế, chị đừng có hiểu lầm. Thật ra anh Hạo và chị A Mẫn trước kia đúng là bọn họ có đoạn tình cảm với nhau. Nhưng mà em nghe Tiểu Bình nói, đấy là trước kia họ còn ở trên Thượng Hải, chứ bây giờ thì không có phải nữa. Tạ Vũ liền à lên một tiếng, cô gật đầu hiểu được ngọn ngành mọi chuyện, lần này mới lên tiếng hỏi Tiểu Ba: Tôi thấy người phụ nữ đó hay chăm một bé gái, đó là... Âm thanh cuối Tạ Vũ kéo hơi dài. Kỳ thật cô cũng có đôi chút tò mò về người đàn ông mang tên Trần Hạo đó, cho nên không tránh khỏi việc muốn moi thêm thông tin từ Tiểu Ba. Chị nói xong mình sao? Con bé là con gái của anh Hạo, năm nay cũng đã 6-7 tuổi rồi. Tà Vũ có chút chấn động khi nhận được câu trả lời của Tiểu Ba. Thật tình mà nói, cái lý do này cô không hề nghĩ tới. Trước đó cô vẫn thắc mắc Trần Hạo sống trong núi sâu này 5 năm tại sao lại không hề thấy nhàm chán. Hóa ra là vì có con gái. Thu lại ánh mắt ngạc nhiên, cô vỗ nhẹ lên vai của Tiểu Ba rồi nói: ra là vậy. Thà nào anh ta không chịu để tôi chụp ảnh cũng như là phỏng vấn, hóa ra là sợ gia đình ảnh hưởng. Nói với Tiểu Ba vài câu nữa, Tà Vũ lại cùng với con bé trở vào bên trong sân. Lúc này mọi thứ đều đã được dọn dẹp xong xuôi và sạch sẽ. Ánh điện vẫn sáng, Tiểu Ba chào Tà Vũ sau đó chạy lại phía bọn trẻ, bắt đầu lấy sách dạy chúng ôn bài. Không gian yên ắng trong phút chốc, liền vang lên tiếng đồng thanh đọc bài để nghiêm túc. Ngồi nhìn chúng một lúc, Tà Vũ lúc này mới nhận ra bé gái mà Tiểu Ba nói là con của Trần Hạo, là đứa bé ở bữa ăn với A Mẫn Cần Mẫn đút cơm. Chẳng biết cô ta có phải là mẹ của bé Song Bình không, nhưng mà nhìn bọn họ cũng thân thiết lắm. Thà nào thấy cô ta đi cùng với Trần Hạo, cô ta liền tức giận như vậy. Hóa ra là muốn bọn họ là một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Thở dài mấy hơi, Tà Vũ bước chậm trở về phòng. Trước đó cô không biết người đàn ông này có gia đình, cho nên nổi hứng trêu chọc. Nhưng mà bây giờ biết rồi, có lẽ cô nên nghiêm túc hơn như anh ta nói hồi tối. Dù sao đứa trẻ cũng không muốn nhìn thấy ba của mình bị một người phụ nữ lạ hoắc cướp mất, còn mẹ mình thì đẩy sang một bên. Thêm nữa con bé hình như cũng không có ưa gì cô, vì từ qua đến giờ nó nhìn thấy cô cũng không có nói chuyện. Một đêm qua đi, sáng ngày hôm sau, Tà Vũ đúng giờ liền thức giấc. Tinh thần cô sảng khoái như thế, không hề nhìn thấy được một điểm nào là không tốt. Bầu trời bên ngoài lộ ra một chút màu trắng bạc, không khí trong lành dễ chịu, ắt hẳn thời tiết hôm nay sẽ rất là tốt. Tạ Vũ đi thẳng ra ngoài sân giếng, tùy tiện đánh răng rửa mặt một chút, xong xuôi mới trở về chiếc chõng nơi mọi người đang ngồi lại chuẩn bị ăn sáng. Không có nhìn Trần Hạo mà hướng về Tiểu Ba nói chuyện: chút nữa em đến trường thì đợi thôi, hôm nay tôi sẽ phải tới đó chụp mấy tấm ảnh. Tiểu Ba gật gật đầu cười, Tạ Vũ không hề nói thêm nữa. Cô nhẹ khuấy bát cháo trắng trước mặt của mình, cẩn thận ăn từng chút một. Cô không nhắc đến chuyện cũ, người phụ nữ tên A Mẫn kia cũng không lên tiếng móc mỉa cô. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại nhận được cái không khí này có một chút gì đó không được tự nhiên. Dường như mọi người đều đang kìm nén cái điều gì đó mà cô chẳng thể nào đoán được. Trước này trực giác của Tạ Vũ không hề sai, đúng thật như những gì cô nghĩ. Chưa đầy 2 phút sau đó, cô liền nghe thấy tiếng của Trần Hạo cất lên: A Mẫn, Tạ Vũ là khách của Lạc Bình, cho nên tôi mong cô từ bây giờ cũng nên biết tiết chế cảm xúc của mình một chút. Còn nếu không có làm được, tôi sẽ bảo A Bình đưa cô ra bến tàu để trở về Thượng Hải. Không khí trên bàn ăn vì lời nói của Trần Hạo mà trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Tuy nhiên Tạ Vũ không có quan tâm đến vấn đề đó nhiều lắm. Chuyện tối qua cô đã trả thù xong, chẳng mắc mớ gì nữa mà phải để trong lòng cho thêm bội bực. Cô cũng chẳng muốn chuốc thêm phiền phức lúc này. Cô cũng chú tâm ăn suất ăn của mình, không nhìn bất cứ ai, cũng chẳng cần biết những người kia nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào. Hạo, anh vì cô ta mà đuổi em, không cần đến mẹ con em, anh... Tiếng nức nở nghẹn ngào của em vẫn vang lên, khiến cho lòng của Tạ Vũ càng thêm bực bội khó chịu. Cô lấy tờ giấy bên cạnh lau miệng, dứt khoát đứng thẳng người dậy lạnh nhạt nói: dù gì cô cũng không muốn bản thân của mình bị kéo sâu vào chuyện gia đình của người khác, đặc biệt là cái người đàn ông mang tên Trần Hạo đó. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi, xin phép tôi đi trước. Nói xong câu đó, cô cũng chẳng đợi mọi người phản ứng như thế nào, liền bước chân đi khỏi. Chỉ là không nghĩ rằng vừa mới bước được 2 bước liền bị giọng nói thâm trầm đầy lạnh lẽo của người đàn ông kia gọi lại: cô ngồi xuống cho tôi còn chưa có nói chuyện xong với cô. Tạ Vũ liền nhíu mày, cô cố ép xuống cơn tức giận trong lồng ngực của mình, xoay người chiếu cái nhìn về A Mẫn và Trần Hạo, giọng nói cất lên không nén nổi sự tức giận bên trong: tôi lại thấy bản thân của mình chẳng có chuyện gì để mà nói với anh hết. Trần Hạo, thật ra tôi thấy lời anh nói hôm qua cũng khá là có lý, tôi sẽ dọn về với bên trường tiểu học. Ít nhất như thế mỗi ngày đều không phải nhìn thấy cái nét mặt đau khổ của vợ chồng các người. Những lời này của Tạ Vũ nói đều là thật tâm suy nghĩ. Kể thực không phải là do cô sợ người đàn bà ngu xuẩn kia cho nên mới lựa chọn cách rời đi, mà là cô không muốn bản thân của mình vướng phải những thứ phiền phức như lúc này. Nếu không phải biết bọn họ là một gia đình, sợ bản thân mình gây ra phiền muộn cho đứa bé tên là Song Bình kia, thì Tạ Vũ cô có chết cũng không bao giờ để bản thân của mình ôm lấy thiệt thòi. Trở về phòng lấy máy ảnh cùng với chiếc túi sách, Tạ Vũ chẳng đợi Tiểu Ba thêm nữa mà đi một mạch hướng về con đường dẫn đến trường tiểu học. Trời vẫn còn sớm, mặt trời tuy đã ló dạng nhưng cô cũng chẳng thấy ai đi ở ngoài đường. Có lẽ là họ vẫn còn đang cùng gia đình thưởng thức bữa sáng. Con đường này chỉ có một mình bóng dáng nhỏ bé của cô. Tạ Vũ không vội mà chậm chạp bước từng bước, mắt ngó nghiêng nhìn bốn vùng xung quanh. Quang cảnh buổi sớm là thế, vẫn là những giọt sương đọng trên lá lúa non mềm, vẫn là những tiếng chim hót ríu rít bay lượn trên không trung. Mọi thứ tuy đơn giản nhưng lại vô cùng gần gũi. Tới trường tiểu học, Tạ Vũ nhìn thấy một đoàn học sinh đang nối đuôi nhau đứng để đợi lấy nước để đánh răng rửa mặt. Trên người của chúng đều mặc những bộ quần áo dân tộc đã cũ nhưng đường thêu dệt lại rất đẹp và lạ mắt. Bọn trẻ nhìn thấy cô, đứa nào đứa nấy liền nén cười, sau đó liền reo lên: "Thầy ơi, thầy ơi, cô nhà báo kia lại đến!" Thầy hiệu trưởng Điền nghe thấy tiếng liền từ trong nhà đi ra. Có lẽ ông ấy vừa mới thay xong bộ quần áo cho nên nhìn có chút luộm thuộm. "Cô Tạ, cô đã ăn sáng chưa? Bà nhà tôi vừa nấu cho bọn trẻ ăn xong, cô ngồi cùng ăn chúng luôn nhé." Tạ Vũ mỉm cười, cô khẽ lắc đầu, đôi chân tiến lại phía bọn trẻ giúp chúng lấy nước, cất giọng đáp lời của hiệu trưởng: "Tôi vừa ăn rồi, thầy cùng với tụi nhỏ cứ ăn đi ạ. Tôi tham quan một chút. À mà thầy có thấy Tiêu Miễu đâu không? Tôi chưa nhìn thấy cô ấy." "À, cô giáo Tiêu Miễu có lẽ vì chưa quen khí hậu và điều kiện sống ở đây cho nên bây giờ vẫn chưa có dậy. Nhưng mà không sao, tôi đã bảo bà nhà tôi phần lại bữa ăn sáng cho họ rồi. Tí nữa họ dậy họ ăn là có thể lên lớp kịp giờ." Khóe miệng của Tạ Vũ hơi giật, nhìn nét mặt già nua của hiệu trưởng Điền mà chỉ biết thở dài bất lực, chẳng biết khuyên nhủ như thế nào. Bản thân Tiểu Miễu vẫn là một cô bé, thêm nữa là tiểu thư sống trong nhung lụa. Chẳng hiểu cớ gì mà con bé lại về đây để nhận công tác tình nguyện, để rồi bây giờ kêu than trời than đất như thế này nữa. Tạ Vũ theo chân hiệu trưởng Điền đi vào nhà ăn. Cô đảo mặt một lượt, nhìn thấy tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi, rồi mới tiến lại cho nồi cháo, cẩn thận giúp đỡ mọi người múc nồi, rồi mang ra bàn ăn cho tụi nhỏ. Nồi cháo rất lớn, được nấu với một chút thịt băm và trứng, cho nên chúng không những có màu mà còn rất thơm. Mỗi bé được một suất bát tô, cộng thêm một đĩa dưa muối với củ cải muối. Đối với người ngoài thành phố có lẽ nó không là gì, nhưng mà đối với người dân ở đây, nó là món ăn thịnh soạn và ngon lắm rồi. Lặng nhìn mấy đứa bé cầm cùi ăn hết phần của mình, không để thừa một chút nào cả, Tạ Vũ cô mỉm cười, cô giơ tấm ảnh lên chụp vài tấm, xong xuôi mới cẩn thận nhìn lại một lượt. Từ hôm qua đến nay cô đã chụp khá là nhiều ảnh, tất cả đều là những cảnh về những em học sinh nơi này. Chỉ có điều là để tìm được một tấm ảnh có hồn, một tấm đẹp hoàn hảo để lấy làm ảnh tiêu đề, thì bản thân cô lại chưa tìm được tấm nào ưng ý. Với cả không phải Tạ Vũ chỉ lấy tin về trường học để viết một bài trường kỳ về Lạc Bình, phải cần rất nhiều những câu chuyện thuyết phục khác có liên quan đến người dân. Để bọn trẻ trở về lớp học của mình, Tạ Vũ cũng bước ra khỏi nhà ăn cùng với hiệu trưởng Điền. Cô vừa bước sóng vai cùng với ông vừa lên tiếng hỏi: "Hiệu trưởng, bên trường mình còn phòng trống nào không vậy?" "Thật ngại quá, trường đã hết nhà ở rồi. Cô Tạ muốn chuyển về bên này hay sao? Nếu mà cô chuyển về tôi sẽ nói với cô giáo Tiêu xem thế nào. Phòng đó tuy nhỏ nhưng mà hai người ở chịu khó ghép lại một tí thì có khi là cũng được đấy." Tạ Vũ liền cười gượng, cô lắc nhẹ đầu ngỏ ý không phải. Thiệt tình là trong lòng bây giờ có chút rối. Bên này không có phòng đồng nghĩa với việc cô vẫn phải ở lại ngôi nhà của Trần Hảo, là phải tiếp tục chịu những hành động cũng như là lời nói khó nghe của A Mẫn sao? Cô muốn trí não của mình dùng để suy nghĩ cho công việc, chứ không phải dùng để mà nghĩ kế chỉnh cái người đàn bà đó. Rút chiếc điện thoại từ túi sách ra khỏi, Tạ Vũ nhìn lượng phần trăm pin ở trên đó mà càng thêm não nề. Không có một cột sóng nào cả. Cô chẳng biết phải làm sao để có thể gọi điện về cho Mạc Tiểu Thanh để xả stress, cũng như là để buôn chuyện với cô ấy nữa. Trong cuộc đời của cô, người hiểu cô nhất vẫn chỉ là Tiểu Thanh. Người thân nhất của cô ở Thượng Hải cũng chỉ có mình cô ấy. Ngoài ra làm gì có ai khác đâu. Mỉm cười chào hiệu trưởng, Tạ Vũ đi về lớp học của Tiêu Miễu. Cô đi vào lớp từ cửa phụ. Mấy đứa nhìn thấy cô thì lại bắt đầu nhao nhao ríu rít lên vui sướng. Phút chốc cả một lớp học yên ắng liền trở thành đàn ông vỡ tổ. Tiêu Miễu đứng trên bục gào lớn bọn chúng liền không nghe, quát cũng không được. Thậm chí cô bé còn đập mạnh thước dây lên bàn. Nhưng một số vẫn ương bướng làm vợ nhưng không nghe thấy. Bọn trẻ nói chuyện rất lớn, thậm chí cô bé còn phấn khích quá, trèo hẳn lên bàn nhảy. Sách vở ném tung tung ở bàn đầu xuống bàn cuối, làm cho Tạ Vũ một phen kinh ngạc. Không may lúc này, trẻ nào không biết từ đâu về bước vào. Anh ta quét mắt một lượt quanh lớp, giọng cất lên để nghiêm nghị. Tất cả trở về chỗ ngồi cho tôi, riêng Vương Thông và Tiểu An. Hai đứa xuống dưới đứng úp mặt vào góc tường. Đến giờ ăn trưa phạt không được ăn cơm. Tháng này Hạnh kiểm đặt trung bình, nghe rõ chưa? Hai đứa trẻ bị mắng là hai đứa trẻ vừa trèo lên bàn nhảy với ném sách. Tạ Vũ nhìn thấy chúng bị Trần Hạo mắng cho đến phát khóc. Bước chân lùi thủi đi xuống góc lớp đứng ở đó, bờ vai run rẩy nhìn đáng thương vô cùng. Cô định lên tiếng giải vây cho chúng, nhưng Tiểu Miễu đã nhanh hơn. Con bé tức giận đứng trước mặt của Trần Hạo, không nể nang gì mà gắt lớn. Này anh, đây là học sinh của tôi. Sự phạt học sinh như thế nào là quyền của giáo viên như tôi. Anh là ai mà đứng đây dưng oai diễu võ chứ? Cái gì mà nhịn cơm chứ không được ăn? Anh có biết chúng nó năm nay có mấy tuổi không mà bắt chúng nó phải nhịn hả? Trần Hạo liền hừ lạnh. Cô là giáo viên mà cô để cho học sinh của mình nhảy nhót quậy phá trong giờ học như vậy, ảnh hưởng đến những lớp học khác là đúng hay sai? Nhịn một bữa không có chết được, nhưng mà cứ để chúng ương bướng không có chỉnh đốn lại mới chết, có hiểu không ạ? Nói đoạn anh dừng lại, liếc mắt về Tạ Vũ đang ôm chiếc máy ảnh trước ngực, hậm hực lớn tiếng. Còn cô nữa, tôi đã nói rồi, lần sau muốn chụp ảnh cái gì đó hay là muốn làm gì thì nói với tôi một tiếng, tôi đi cùng với cô. Chụp được 2-3 tấm ảnh mà phá lớp học hành tan bành như vậy thì sao bọn chúng học hành được cái gì nữa hả? Tạ Vũ cúi đầu không nói gì. Dù sao những lời Trần Hạo nói cũng không phải là sai, là do cô đi vào lớp học mới gây nên một chuyện náo động như vậy. Nếu không có anh ta, chắc cô với Tiểu Miễu cũng không thể nào dẹp được bọn chúng. Cô lựa chọn im lặng lắng nghe, nhưng Tiểu Miễu bên cạnh lại không nhịn được như thế. Con bé càng phẫn nộ hơn với người đàn ông kia. Này anh, tôi hỏi anh rốt cuộc anh có biết nghĩ không vậy? Chị Tạ Vũ là nhà báo vừa đến lấy tin, chế phải chụp ảnh thì mới có ảnh chọn lọc, phải tìm hiểu rất nhiều điều mới viết được bài, thì mới có bài đăng lên xin hỗ trợ cho thôn của các anh. Đến khách mấy người còn dùng cái thái độ đó để nói chuyện, thì bảo sao giáo viên đến đây không quá một tuần họ lại đòi rời đi để trở lại thành phố. Khổ cực đã không ai chịu được, lại thêm việc ngày nào cũng bị cái người tình tình quái gở như anh chỉnh cho, thì bảo sao chẳng ai ở được cũng phải thôi. Tiểu Miễu nói một hơi dài mới dừng lại. Cô bé chẳng để ý đến Tạ Vũ đang tròn mắt phía sau, cùng với Trần Hạo đang kìm nén cơn giận dữ ở trước mắt. Ngay từ đầu các người tới đây, tôi đã nói thẳng rằng nếu mà ở được thì chúng tôi vô cùng cảm ơn, còn nếu không thì các người rời đi bất cứ lúc nào cũng được, không có ai cấm hết cả. Anh... Tiêu Miễu nghẹn họng toan muốn lên tiếng tiếp. Tạ Vũ thở dài mệt mỏi, kéo mạnh tay cô bé và lắc đầu. Đủ rồi, em lo dạy học sinh đi, tôi đi ra ngoài trước, đến chiều sẽ quay lại vậy. Đừng để cho bọn trẻ thấy người lớn cãi nhau vì mấy cái chuyện tào lao. Nhưng mà cái người đàn ông này, anh ta... Được rồi, tôi nói là không sao rồi mà. Tôi là nhà báo, tôi tự biết cách xử sự với anh ta thế nào, em không cần phải lo lắng. Nói xong, Tạ Vũ vỗ nhẹ lên vai của Tiêu Miễu mấy cái, rồi sẽ bước rời ra phía ngoài. Phía sau, Trần Hạo cũng chậm rãi bước theo cô, không có dừng lại. Cô đi về phía nhà kho, nơi có một gạo lớn liền dừng lại. Quay người nhìn người đàn ông phía sau, mặc dù không muốn lên tiếng nhưng vẫn phải mở miệng. Chuyện hôm nay là lỗi của tôi. Tiểu Miễu còn nhỏ vẫn chưa hiểu được chuyện mấy người đừng nghĩ xấu về con bé. Trần Hào nhướng mi, anh ta cười khẩy nhìn cô một lượt rồi nói: "Tôi có nói là mọi người nghĩ xấu cô ta sao? Cô ta bồng bột nhưng mà không dám khiêu khích người khác. Ngược lại tôi thấy người như cô mới là người nguy hiểm đó. Chỉ vì bị nói móc mỉa hai lần, cô liền khiến chị A Mẫn nổi điên. Tạ Vũ, tôi đây là phải khen cô biến hóa quá giỏi hay sao?" Tạ Vũ nghe rõ một một từng lời nói của Trần Hảo. Cô không tỏ ra hối lỗi hay tự hào về chiến tích của mình, mà chỉ nhún vai bình thản đáp lại: "Người nào đâm tôi một dao, tôi liền đâm lại 100 dao. Cũng giống như vợ của anh, cô ta ngang nhiên muốn kiếm chuyện với tôi liền cho cô ta biết tôi là một người không dễ động." Trần Hảo cất giọng thâm trầm, đôi lông mày của anh nhíu lại nhìn Tạ Vũ không rõ tâm tư thế nào. "Cô ta không phải là vợ của tôi. Tôi nhớ tôi chưa từng nói với cô điều ấy." Tạ Vũ có chút chấn động. Mất 2 giây sau cô liền à lên một tiếng như hiểu ra chuyện, vẫn cất lời bình thản đáp lại: "Không phải vợ của anh thì là người tình phải gấp. Dù sao cô ta với anh cũng phải có mối quan hệ nào đó. Cho nên mỗi lần thấy anh đi với tôi là liền xù lông đi như một con mèo phát bệnh. Mà tôi lại cực kỳ không thích mèo một chút nào cả." Trần Hạo hứng hờ, anh tiến lại phía của Tạ Vũ, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt rồi nói: "Tạ Vũ, cô đang mưu đồ cái gì chứ?" Người của anh rất cao, thậm chí cô đi gầy cao gót vẫn chỉ có thể đứng đến được sống mũi của anh, thậm chí là còn thấp hơn nữa. Anh đứng đối diện với cô, bóng lưng to lớn đứng che hết cả những tia nắng gắt, nhìn mặt của cô chằm chằm. Đôi mắt của anh đen kịt, rất bình tĩnh nhưng lại không hề phải như thế. "Tạ Vũ, cô muốn lấy được cái gì từ tôi?" Tạ Vũ trả lời, cô cũng hòa nhã đáp trả anh: "Tôi là nhà báo anh Trần. Việc muốn phỏng vấn anh là điều tôi đã nói từ trước, bây giờ cũng cần phải nhắc lại sao?" Trần Hạo liền cười khẩy, anh ta tiến lại gần cô hơn, khóa chặt lưng cô dựa hẳn vào gốc gạo to lớn. Bàn tay thô ráp không nói không rằng liền đưa lên nắm chặt lấy chiếc eo nhỏ của Tạ Vũ buông từng lời: "Tạ Vũ, tôi đã từng nói với cô là đừng có mang tôi ra đùa giỡn, cô quên nhanh vậy đúng không?" "Tôi không có mang anh ra làm đùa giỡn, tôi chỉ là mượn anh để trả lại cục tức của mình cho cái cô bạn gái ngốc nghếch của anh mà thôi." Trần Hào im lặng mất mấy phút nhìn Tạ Vũ trước mặt, nhìn khuôn mặt trắng ngần ửng hồng của cô, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tạ Vũ, lần sau nếu mà còn tùy hứng như vậy, tôi nhất định sẽ trả lại cô cả vốn lẫn lãi, nhớ đấy." Tạ Vũ cảm thấy ý nghĩa của Trần Hạo thật buồn cười, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, cô biết người này chẳng hề nói đùa. Có lẽ anh ta muốn cảnh cáo cô, nhưng mà cô đâu có dễ chịu khuất phục như thế. Nếu dễ như vậy thì Tạ Vũ cô đã không tồn tại đến ngày hôm nay. Tiêu hóa mấy giây, cô khẽ dừng đôi mắt xinh đẹp của mình ngước lên nhìn anh, nhàn nhạt đáp lại với một thái độ chẳng mấy quan tâm: "Trần Hảo, ngày nào tôi còn bị cô người yêu ngu xuẩn của anh quấy rồi làm phiền, thì ngày đó tôi sẽ vẫn dùng anh chỉnh cô ta đến chết." Tạ Vũ cười như không cười, chiếu cái nhìn đầy thách thức cho người đàn ông đang đứng trước mặt. Thân hình của anh to lớn đứng chắn hết những tia nắng sớm ở ngoài kia, tấm lưng rộng rãi phản lên ánh vàng của mình chói lóa. Mặt trời ẩn hiện phía sau bóng dáng của anh, làn da màu đồng dưới tia sáng sớm càng trở nên quyến rũ và mê hoặc người khác đến hơn bao giờ hết. "Cô chắc chứ?" Giọng nói trầm khàn của Trần Hạo truyền từ đỉnh đầu xuống, lại thêm hơi thở nóng ấm của anh phả ra lướt qua da đầu, khiến cho Tạ Vũ không tự chủ được mà bất giác trở nên run rẩy. Cô đứng im như một pho tượng không hề nhúc nhích. Đường ấn nhíu mày khi phía dưới eo càng bị Trần Hạo dùng lực siết chặt hơn. "Tạ Vũ, tốt nhất là cô nên an phận với công việc của mình, đừng có dùng thêm trò gì khiêu khích sự nhẫn nại trong tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ chỉnh cô đến chết, nhớ đấy." Nói xong mấy lời này, Trần Hạo buông tay khỏi người của cô, quay người sẽ bước thật dài tiến về phía trường học, hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm xúc của Tạ Vũ đang đứng ở phía sau như thế nào. Cảm giác nóng rực từ đầu ngón tay anh truyền đến phía dưới eo vẫn còn chưa giảm nhiệt. Tạ Vũ liền thở dài, người đàn ông này cô đã nói anh ta thực sự không hề đơn giản. Lắc nhẹ đầu xua tan đi những suy nghĩ mông lung cứ ẩn hiện, Tạ Vũ thở dài, cô không ở lại đó quá lâu mà cũng bước về phía trường tiểu học. Lúc này mọi học sinh đã được ra chơi, có tốp thì chơi đùa, có tốp thì lại ngồi ôn bài, có tốp lại tụ tập lại nhìn Trần Hạo ở trên cao đang tập trung đổi lại mái ngói. Cô kiếm cho mình một chỗ đứng không có ánh nắng, cẩn thận giơ máy ảnh lên chụp từng tấm cho những đứa trẻ ở nơi này. Đôi lúc cô vô tình lướt qua vị trí của Trần Hạo, không kiềm chế được lại tiện tay chụp cho mình vài tấm. Xuyên qua ống kính, Tạ Vũ nhìn thấy đôi mắt không hài lòng của anh. Nó phảng phất sự lạnh lùng, nhưng cô vẫn mặc kệ làm ngơ như không hề nhìn thấy. Cảnh đẹp, người đẹp, thần thái mê hoặc, tất cả những thứ đó là tiền đề cho một bức ảnh hoàn hảo. Sao cô có thể bỏ lỡ cơ chứ? Chị Tạ Vũ, chị lại chụp ảnh cái người đàn ông khó tính kia. Chị chụp anh ta làm gì thế? Tiểu Miễu không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh cô và nhìn thấy hết màn đó. Con bé chun mũi mang theo hậm hực trong từng câu nói, hẳn vẫn là đang tức giận. Kỳ thần Tạ Vũ cũng thấy vừa nãy Trần Hảo có chút quá đáng, nhưng mà nói thật thì không có anh ta, hai người bọn họ cũng không làm sao được với tụi nhỏ. Nhìn đi một chút cũng chả có gì nghiêm trọng và to tát nhiều lắm. Chỉ là ảnh để tôi chọn lọc thôi, đôi khi chụp rất nhiều nhưng lại không lấy được một tấm ưng ý. Tiêu Miễu lầm bầm, con bé bĩu môi. Nhưng em thấy anh ta dường như không thích, vừa nãy chị chụp người đàn ông xấu tính đó còn lườm chị, thật đúng là không ra gì. Tạ Vũ liền cười nhẹ, cô đưa mắt nhìn về phía của Trần Hảo. Vô tình như có như không chạm phải cái nhìn nhíu chặt của anh. Dường như anh ta nghe được lời nói của Tiêu Miễu rồi, cho nên khuôn mặt mới đen như vậy. Anh ta không thích là việc của anh ta, còn việc tôi chụp thì tôi vẫn cứ chụp, không quan tâm nhiều quá làm gì. Thế ảnh đẹp là bệnh nghề nghiệp lại tái phát, biết làm sao bây giờ? Tiểu Ba tròn mắt ngạc nhiên, con bé à lên một tiếng như vừa mới phát hiện ra thêm điều gì đó, nhìn Tạ Vũ rì reo. Chị Tạ Vũ, chị là nhà báo kiêm luôn nhiếp ảnh ra đó sao? Tạ Vũ không đáp lại, cô tiếp tục chụp ảnh tụi nhỏ. Bên cạnh Tiểu Ba vẫn không ngừng luôn miệng nói: Wow, chị giỏi thật đó, vừa biết báo lại vừa làm nhiếp ảnh ra, chắc chắn thu nhập của chị cao lắm phải không? Tạ Vũ lắc đầu: Vừa đủ sống thôi, tôi không dành với nhiếp ảnh lắm, tiền kiếm được đều là tiền đi làm phóng viên. Tiêu Miễu dường như không nghe thấy lời nói của Tạ Vũ đứng bên cạnh, con bé vẫn thao thao bất tuyệt, chìm đắm trong mơ mộng lẫn tiếc nuối của mình. Giá như ngày trước em cũng đăng ký theo học như chị, thì có phải bây giờ cũng được tự do như chị không? Được đi nhiều nơi, được chụp ảnh, cuộc sống như thế vui biết bao. Tạ Vũ dừng động tác chụp ảnh của mình lại, tâm trí chợt nhớ về khoảng ký ức xa xôi. Hôm đó cô chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, Trần Hạo đã hỏi cô đăng ký trường nào, học ở đâu. Cô liền trả lời anh cô nghe theo lời của bố mẹ đăng ký đại học C, chuyên ngành sư phạm. Vì khi đó cô không có định hướng trong tương lai, cuộc sống của cô luôn vô vị và tẻ nhạt như thế. Ba mẹ công việc bận rộn, họ không quan tâm đến cô, còn luôn muốn dập khuôn cô như những gì họ đặt ra trước đó. Tạ Vũ vẫn không quên được cuộc nói chuyện vào năm đó, Trần Hạo đã hỏi cô: Tạ Vũ, tại sao em không mạnh mẽ đứng lên đấu tranh một lần vì sở thích của mình chứ? Tạ Vũ, em muốn làm nhà báo chứ không phải là giáo viên, vậy sao còn đăng ký học sư phạm? Tạ Vũ, em có muốn phát triển tình cảm với anh ở bên ngoài không? 18 tuổi, Tạ Vũ như bao cô gái khác, trước những lời quan tâm của một người đàn ông, không rung động thì là nói dối. Cô bẽn lẽn gửi lại cho anh: Trần Hạo, chúng ta có thể sao? Ngày ấy bọn cô dùng mạng chất Weibo với nhau, không có tính năng hình ảnh hay gọi video như bây giờ, chỉ là có thể gửi tin nhắn. Cô cũng không được dùng điện thoại, cho nên thời gian bọn họ gặp nhau chỉ khi nào cô bật máy tính, mà đâu phải ngày nào cô cũng được ngồi. Một ngày bố mẹ cô cho ngồi đến 2-3 tiếng, và đó là thời gian cô với Trần Hạo gặp nhau. Bên kia nhận được tin chất của cô thì liền im lặng. Một lúc lâu sau mới có tin chất được gửi đến, anh nói: Anh ở Thượng Hải đợi em, Tạ Vũ. Câu nói ấy lại văng vẳng trong đầu, khiến cho tinh thần của cô lập tức trở nên tệ hẳn, trong mắt liền trở nên ửng đỏ. Năm ấy cô ngây ngô tin vào lời nói của anh, bất chấp mọi thứ đăng ký học trường Thượng Hải. Nỗ lực rất nhiều cuối cùng cũng đỗ. Cô báo tin cho anh nhưng không hề nhận được một câu trả lời nào của anh nữa. Anh đã biến mất khỏi cuộc đời của cô như một cơn gió, chẳng biết tìm được ở nơi nào. Kiềm chế cảm xúc buồn bã trong lòng của mình, Tạ Vũ lắc đầu, khóe miệng kéo lên một nụ cười buồn. Cô đáp lời của Tiêu Miễu: thật ra nghề nào cũng thế, không có cách cực của nó. Em làm giáo viên, nhiệm vụ của em là dạy trẻ. Tôi làm nhà báo thì phải mọi nơi, nhận được lệnh là không được cự tuyệt. Không giống như lần này về Lạc Bình, khốn khổ đến mấy thì cũng phải chịu, không có được kêu than. Thế có nên khen cô là một nhà báo yêu nghề có đạo đức không? Bên cạnh không vang lên lời nói của Tiêu Miễu nữa, mà là lời nói của Trần Hạo. Tạ Vũ giật mình quay người sang, có chút mờ mịt khi nhìn thấy người đàn ông ấy đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cô liền hắng giọng cất lời: tôi không dám nhận mình là một người có đạo đức, nhưng mà riêng đối với anh thì tôi có thể khẳng định tôi có sẵn đạo đức. Cũng chỉ là tấm ảnh, anh không cần thiết phải kè kè bên tôi trực chờ nó đi như vậy. Tạ Vũ nhướng mi. Thật ra thì những lời cô nói hoàn toàn đúng sự thật. Cô yêu nghề của mình, nhưng sống trong thời kỳ công nghệ, cái gì cũng cần tiền như thế này. Cô thừa nhận bản thân của mình có mặt tối. Cô bán tin tức cho những tuần săn khác, mà kể những điều ấy có khiến cho đối tượng bị nhắc tới đau khổ hay thế nào, cô chỉ cần có tiền mà thôi. Xã hội nghiệt ngã với cô, mọi người cũng nghiệt ngã với cô. Cô có sống đạo đức cũng không thể nào trụ được ở cái thành phố xa hoa đó. Trần Hạo im lặng nhìn. Anh ta không nói gì đến việc bắt Tạ Vũ xóa ảnh hay là tự mình lấy máy ảnh xóa nữa. Vài phút sau mới chậm chậm lên tiếng: cô chụp nhiều ảnh như vậy, khi nào về thành phố có thể rửa chúng để gửi lại về Lạc Bình được không? Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Tạ Vũ trầm tư. Cô nhớ không nhầm thì trường tiểu học này không có lấy một tấm ảnh nào chụp những đứa trẻ cũng như là hiệu trưởng Điền. Thà nào Trần Hạo lại đề nghị cái lời nói này với cô, hóa ra là vì anh ta muốn giữ chúng lại thành kỷ niệm. Người này bên ngoài khô cằn thô lỗ, nhưng mà hóa ra sâu bên trong cũng không phải là quá tệ, cô vẫn có thể chấp nhận được. Không cần, cho dù anh không nói tôi cũng sẽ rửa chúng rồi gửi lại cho mọi người. Dù sao tôi cũng không phải là một người không có lương tâm như anh nghĩ. Được, coi như là tôi tin cô một lần. Hai người một trước một sau rời khỏi sân trường tiểu học để trở về nhà. Tạ Vũ lúc này cũng đã nhàn rỗi, không có việc gì làm, cho nên cô dứt khoát tháo máy ảnh ở cổ đưa cho Trần Hạo đứng bên cạnh hờ hững nói: cầm lấy giúp tôi một chút, nhớ đừng có xóa ảnh trong máy của tôi đi đó. Nói xong, Tạ Vũ không đợi cho anh lên tiếng, liền đi về chỗ nơi vợ hiệu trưởng Điền đang lủi hủi gọt khoai tây. Cô ngồi xổm xuống lên tiếng ngỏ lời muốn giúp đỡ. Bác gái, để tôi phụ bác một tay, nhiều như vậy làm đến bao giờ mới xong được chứ? Người phụ nữ trung niên nghe lời của Tạ Vũ nói thì liền hốt hoảng lên tiếng ngăn cản: cô nhà báo, cô đến đây là khách, chúng tôi đã không đáp ứng được cho cô bữa ăn đầy đủ thì sao dám để cô động chân động tay vào mấy cái này chứ? Cô cứ ra ngoài kia ngồi chơi, chúng tôi làm một tí là xong. Tạ Vũ mỉm cười nhẹ, nét mặt của cô lúc này mới hòa nhã hơn mọi ngày, không còn vẻ lạnh nhạt hay hở hững nữa. Không sao, mọi người đừng có đặt nặng vấn đề, cứ coi tôi như là người làng của mình được rồi. Dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh, ngồi chơi không cũng chán. Vừa nói, Tạ Vũ vừa ngó ngang ngó dòng tìm cho mình một con dao. Sau khi tìm được, cô liền ngồi xổm chăm chú nhìn họ gọt vỏ, sau đó cũng cẩn thận làm theo. Trước kia cô không hề biết nấu ăn là gì, cả đến luộc rau cũng làm rau bị nát, phải nói là cực kỳ thậm tệ. Nhưng rồi thời gian qua đi, quen được Mạc Tiểu Thanh, Tạ Vũ ít nhiều cũng bắt đầu chú ý đến việc bếp núc. Dù sao cô cũng không thể đi ăn nhà hàng mãi được, như thế quả thực là rất tốn kém. Loáng một lúc đã làm xong, Tạ Vũ đứng thẳng người dậy. Cô cẩn thận rửa sạch, ướp gia vị, ánh mắt tập trung. Cô muốn giúp họ nấu ăn, nhưng lại sợ nấu nhiều như vậy bản thân không thể làm ngon. Bản thân không thể làm ngon cho nên cũng không có lên tiếng đề nghị. Với cả ở đây có ba người, thêm cô vào nữa thì cũng là vướng chân mà thôi. Suy nghĩ vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có đứa trẻ xông vào. Nó cất tiếng gọi người phụ nữ trong đội nấu cơm. Bà Phong, bà về ngay đi, lợn nhà bà sổng chuồng rồi đó, mọi người đang tập trung dồn lại cho bà đấy. Cậu bé nói xong, bà Phùng vừa được gọi tên liền hốt hoảng, chỉ vội vàng nói vài câu rồi nhờ mọi người giúp mình nấu cơm, sau đó liền chạy thẳng ra bên ngoài. Còn lại hai người giờ ăn lại sắp đến. Tạ Vũ nhìn nét mặt của người vợ hiệu trưởng Điền tràn đầy lo lắng, cô ngỏ lời: mọi người cứ làm đi, tôi giúp mọi người nấu món nấu, hy vọng nó không làm cho mọi người khó ăn. Không đâu không đâu, có cô giúp chúng tôi mừng không hết, làm sao dám chê bai cái gì chứ, cô đừng nghĩ như vậy. Tạ Vũ cười, cô xắn tay áo lên đến khuỷu tay, nhanh chóng giúp mọi người làm việc. Bữa ăn hôm nay có vẻ hơn hôm qua, vì cô còn nhìn thấy họ có một thau đựng cá đã được ướp mềm. Cô liền tò mò hỏi: số cá này mọi người mua được ở đâu vậy ạ? Nhìn qua phải mấy chục con. Vợ hiệu trưởng gật đầu, bà ấy liền đáp: chỗ cá này tối qua ông nhà tôi cùng với cậu Hảo, cậu Tiểu Bình bắt được ở chiếc hồ rộng tít ở bên làng Khả Uất đó. Cô không biết chỗ đó sao? Tạ Vũ lắc đầu tỏ ý không biết. Bà ấy liền nói tiếp: Lạc Bình sang Khả Uất phải đi gần một tiếng đồng hồ mới đến. Khả Uất cao hơn Lạc Bình nên mùa mưa nước lũ đều từ trên đó chảy xuống. Vì địa thế cao cho nên trước kia Trần Hạo đã cùng với mọi người đã tận dụng chiếc hồ bỏ hoang do người dân tự đào để nuôi cá. Cá giống vận chuyển về đây rất là cực khổ, thậm chí có cả cá chúng tôi bắt ở suối thả xuống. Qua rất nhiều năm chúng mới lớn được như vậy. Nay để mà đủ ăn thì không có đâu. Một tháng bọn trẻ mới được ăn có 2 lần bữa cá. Hôm nay là lịch đầu tiên trong tháng. Mọi người cũng nuôi lợn sao? Không có, là cậu Hạo với Tiểu Bình nuôi. Họ xây trại lợn ở gần ao cá đó, ngày đầu cũng 10 đến 20 con gì đó. Lợn nuôi là để bán cho trấn trên, họ lắm mới chỉ để lại 1-2 con thịt ra để làm thịt khô cho bọn trẻ ăn thôi. Thức ăn ở đây không có thừa, cho nên lợn cũng chẳng được béo tốt, giá thì cũng bèo bọt lắm. Tạ Vũ rơi vào trầm lặng. Cô biết Trần Hạo suy nghĩ cho Lạc Bình rất nhiều, nhưng không nghĩ rằng anh ấy lại làm nhiều việc đến thế. Thả cá chăn lợn, nhìn thế nào cô cũng không nghĩ anh ta có thể làm được việc như thế. Khó tin hơn, những đồ ăn đó đều để dành cho 100 đứa trẻ ở nơi này. Người lớn thì chỉ được ăn rau cháo, ăn đạm bạc nhất. Người đàn ông này đúng thật là càng lúc càng khiến cho cô không nén nổi sự tò mò trong mình, muốn tìm hiểu hơn nữa. 11 giờ học sinh tan học, Tạ Vũ cũng nấu xong món cá nấu củ măng của mình. Cô cẩn thận múc ra bát rồi đặt lên từng bàn. Trên trán cô lấm tấm chút mồ hôi rịn ra khi bị hơi nóng phả vào. Hơn 30 bát nấu tương đương với bấy nhiêu bàn ăn. Da tay của cô trở nên đỏ ửng vì nóng, nhưng Tạ Vũ không có kêu lên một lời. Đây là lý do cô tự nguyện muốn giúp đỡ, mà đã là tự nguyện thì không bao giờ cô lên tiếng kêu than. Suất ăn đều được chia khẩu phần vừa đủ như mọi ngày, không thừa cũng chẳng thiếu. Nhưng hôm nay thì lại đột ngột trở nên thiếu, tất cả chỉ vì món cá nấu. Hiệu trưởng Điền liền nói lớn: bà à, tôi không ngờ hôm nay bà lại nấu ăn lên tay vậy đấy. Món nấu này thật ngon, ngon nhất trong gần 60 năm cuộc đời tôi được ăn đó. Ông nói xong liền quay về phía bọn trẻ hỏi: mấy trò thấy lời thầy nói có đúng không? Ngon thì phải ăn nhiều, ăn xong đi ngủ chưa còn học, không được đứa nào nhắc, biết chưa? Lũ trẻ liền gật đầu. Hiệu trưởng Điền hài lòng tiếp tục ăn thức ăn trên bàn của mình. Hôm nay thực đơn có 4 món, ngoài món cá nấu măng, khoai tây xào thì còn dưa muối củ cải và một ít thịt hun khói được chưng nóng xé nhỏ. Đối với người thành phố bọn cô, mấy món này muốn là có, nhưng ở đây thì 1 tháng mới được 2 lần. Bảo sao bọn trẻ phấn khích như thế cũng đúng. Tạ Vũ chăm chú ăn cơm, cô không để ý quá nhiều đến lời khen ngon hay là không ngon của hiệu trưởng Điền. Trần Hạo ngồi bên cạnh cô cũng vậy, anh ta từ tốn ăn rất ít, chỉ ăn măng trong bát chứ không hề ăn một chút cá nào cả. Khuôn mặt nghiêng tinh lặng anh Tuấn đến hút người. Thi thoảng anh ta nói vài câu, bàn về việc muốn đào lại hết ngói của các lớp học, rồi vấn đề dọn dẹp vệ sinh của toàn trường với hiệu trưởng Điền. Đúng lúc mọi người vẫn còn đang cùng nhau bàn chuyện, người phụ nữ tên Alan đi chế thêm nước nấu cùng với vợ của hiệu trưởng liền lên tiếng. Cô ấy nói: món cá nấu với món xào hôm nay đều là do nhà báo Tạ Vũ làm đó. mọi người nhớ là đừng ai lãng phí, như vậy là không thể hiện sự hiếu khách đâu đó. Lời nói vừa dứt, mọi người trong nhà ăn đều nhao nhao cả lên, như thể họ vừa được nghe câu chuyện siêu nhiên kỳ bí vậy. Ai cũng quay ra nhìn Tạ Vũ, khiến cho bản thân cô có chút không kịp thích ứng. Kể cả cái người đàn ông tên Trần Hạo kia cũng không ngoại lệ. Anh ta ngước lên nhìn cô, đôi mắt lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt, lên tiếng khen ngợi: rất ngon. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.